Đăng Hoa Tiếu, chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án thi cử vừa mới lắng xuống, kinh thành Thịnh Kinh lại xảy ra một sự kiện lớn trong phủ Văn quận vương. Thiếp thất cho thuốc độc vào người vương phi đang mang thai, ý đồ mưu hại vương tử. May mắn thay, mẹ con vương phi gặp được quý nhân phù hộ. Đúng ngày thuốc độc phát tác, có một nữ y đang mang thuốc đến phủ, trong thời khắc sinh tử đã cứu được mẹ con vương phi. Tuy nhiên, vị thiếp thất độc ác kia không cam tâm, giận chó đánh mèo, đổ hết tức giận lên đầu nữ y, thậm chí còn phái người âm thầm hành thích ám sát nữ y, may được thị vệ của phủ quận vương tình cờ cứu được. Tên hung thủ ở nha tuần phủ đã khai ra kẻ chủ mưu đứng sau, mọi người mới biết được một vụ án như vậy. Vì hôm đó thị vệ áp giải phạm nhân đến nha tuần phủ đi qua khu phố đông đúc, nhiều người tận mắt chứng kiến, nên tin tức vừa truyền ra đã lập tức trở thành đề tài bàn tán của khách rượu và người qua đường trên phố. Đầu độc thai nhi trong bụng phụ nữ mang thai là hành vi tổn hại âm đức, ngay cả nhà dân thường cũng không thể dung thứ chuyện như vậy, huống chi là những gia đình quyền quý tự cho mình là cao sang. Còn vị văn quận vương kia sau khi sự việc xảy ra, dù biết người bên cạnh không đúng, vẫn không xử trí thiếp thất, chỉ phạt nhẹ cấm túc, có ý bao che. Có một người chồng vô tình vô nghĩa với vợ con như vậy, mọi người càng thêm thương cảm cho vị quận vương phi khổ mệnh kia. Nếu chỉ có vậy thì thôi, lời đồn trong nhà quyền quý thông thường tuy có tổn hại đến danh tiếng, nhưng qua vài ngày cũng sẽ lắng xuống. Nhưng vụ án của phủ văn quận vương này, qua mấy ngày không những không lắng xuống, ngược lại càng truyền càng dữ dội, chỉ vì liên quan đến một loại thuốc cấm trong cung. Tiểu nhi sầu. Thuốc độc mà quận vương phi chúng phải là một loại thuốc cấm trong cung, tiểu nhi sầu. Đây vốn là một bí mật trong cung, đã nhiều năm không ai biết đến, không rõ bị ai đào lại. Nghe nói loại, tiểu nhi sầu, này không màu không mùi, dễ tan trong nước. Sản phụ mang thai uống vào, lúc đầu sẽ không có phản ứng gì. Dần dần, cơ thể sẽ phát sốt, da biến đen, qua vài tháng, vùng vai gáy dần dần sưng lên, đến lúc nhất định, sẽ có dấu hiệu đau bụng chảy máu. Tuy nhiên, dù như vậy, thai nhi trong bụng người trúng độc vẫn an ổn. Ngay cả khi đại phu khám, cũng chỉ nghĩ những triệu chứng này là thai chứng bình thường, uống thuốc an thai vào, chỉ khiến độc tố thấm sâu hơn. Đến khi đủ 10 tháng, sinh ra một thai nhi đã chết, nhưng sản phụ lại bình an vô sự. Thuốc này cực kỳ độc ác, người thường lại khó phát hiện, ngay cả những y quan trong Hàn Lâm y quan viện cũng chưa chắc nhìn ra được, một thời gian đã khiến lòng người hoang mang. Chưa hết, phủ Tuyên Nghĩa Lang ở Thịnh Kinh biết được chuyện này, Tuyên Nghĩa Lang đã qua ngũ tuần ngày hôm sau lên triều liền quỳ trong đại điện dậm chân đòi đập đầu vào cột tố cáo, cầu xin hoàng thượng cha xét triệt đề việc này. Tuyên Nghĩa Lang nghi ngờ vị tiểu thiếp mình yêu quý khi xưa cũng là trúng phải. Tiểu nhi sầu, mới sinh ra thai nhi đã chết, Tuyên Nghĩa Lang tự nhận mình là người si tình, từ khi tiểu thiếp buồn bã qua đời. Đau đớn không thể tự kiềm chế, ngày ngày khắp nơi trên tường trong miếu viết loạn. 10 năm sinh tử hai mang mang, giờ biết được có cơ hội minh oan cho tiểu thiếp, đột nhiên chỉ trong một đêm, như uống phân phít khác thường, liên kết với một đám quan lại cho rằng người nhà mình từng trúng. Tiểu nhi sầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yêu cầu triều đình điều tra triệt để việc này, dù sao khi tiên đế còn sống. Đã từng có phi tần dùng độc này mưu hại hoàng tử bị phát hiện, sau đó trong cung ra lệnh cấm thuốc này, từ đó tuyệt tích. Giờ thuốc cấm lại xuất hiện, rốt cuộc là lấy từ đâu? Vì liên quan đến hậu cung, kinh động đến Thái hậu đang lễ Phật ở Vạn Ân Tự, Thái hậu ngày đó về cung, suốt đêm thân tự thanh tra hậu cung. Cuộc điều tra này thật sự phát hiện ra thứ gì đó. Cấm vệ tìm thấy, tiểu nhi sầu, chưa dùng hết trong điện của Nhan Phi. Nhan Phi là biểu tỷ của thiếp thất Mạnh Tích Nhan của phủ quận vương. Nhan Phi không chịu nổi tra khảo trong cung, thú nhận thuốc này lấy từ ngự dược viện, là Mạnh Tích Nhan xin nàng ta. Thế là chuyện lại liên lụy đến cả đám người ngự dược viện. Cả đám đều bị bắt tội, Nhan Phi và Mạnh Tích Nhan cũng bị giam vào đại lao. Tàng trữ thuốc cấm, mưu toan hại hoàng tử, tội danh nào cũng đều phải rơi đầu. Những tin tức hỗn loạn này cách vài ngày lại truyền ra từ trong cung, được người đời bàn tán sôi nổi. Còn người đàn ông trong cơn xoáy nước kia dường như bị mọi người bỏ quên, thực sự rất ít người nhắc đến. Trong phủ văn quận vương, Văn Quận Vương đứng trước sân, người vốn luôn yêu thể diện giờ trông có vẻ chật vật không chỉnh tề, trên mặt đã không còn vẻ ý khí phong phát của mấy ngày trước, hung dữ trừng mắt nhìn người trước mặt. Bùi Vân Ánh, tránh ra cho bản vương. Tại cổng sân này, mấy chục nam tử trông như cấm vệ đang đứng, người đứng đầu là một thanh niên tay cầm đao bạc, liếc nhìn vào trong, mỉm cười. Xụt một tiếng với hắn, nói, im lặng chút, Bảo Châu còn đang ngủ. Không nhắc đến việc này còn tốt, vừa nhắc đến Bảo Châu, mặt Văn Quận Vương Mục Thịnh đã tái xanh. Hai ngày trước, hắn còn đang yến ẩm với người trong tiểu lâu, đột nhiên được tin có quan sai đến phủ bắt Mạnh Tích Nhan đi. Hắn vội vã chạy về phủ, mới biết nha tuần binh bắt được một kẻ hành hung. Kẻ hành hung trước mặt mọi người khai ra là Mạnh Tích Nhan chỉ thị sát thủ đi hại lục nữ y đồng của Nhân Tâm Y Quán, bởi vì lục đồng đã cứu Bùi Vân Thục khi đột nhiên sinh non. Việc này vốn chỉ là chuyện nhỏ, Mục Thịnh cũng không để tâm, chỉ phẫn nộ người của nha tuần binh sao lại to gan như vậy, dám động đến người của phủ quận vương. Ai ngờ chuyện nhỏ này không biết sao lại không thể khống chế được, lại liên quan đến thuốc cấm trong cung, kinh động đến Thái Hậu, sau đó Nhan Phi và Mạnh Tích Nhan lần lượt vào ngục, ngay cả hắn là quận vương cũng có chút đau đầu rối trí. Mục Thịnh không tin việc này không liên quan đến Bùi Vân Thục, nhưng cửa viện của Bùi Vân Thục bị người của Bùi Vân Ánh canh gác, ngay cả hắn là quận vương cũng không vào được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đứng ngoài cửa viện lớn tiếng quát tên Bùi Vân Thục, nhưng người phụ nữ vốn luôn nhu nhược kia không biết từ khi nào đã ăn gan hùm mật gấu, coi như không nghe thấy tiếng gào thét của hắn, từ đầu đến cuối cũng không chịu ra gặp hắn một lần. Mục Thịnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Vân Ánh. Bùi Vân Thục chính là từ khi người đệ đệ này trở về kinh thành mới bắt đầu coi thường hắn, cặp tỷ đệ này. Hắn nói, Bùi Vân Ánh, ngươi muốn làm gì? Bùi Vân Ánh cười cười, đưa tay móc từ trong N, G, Ự, C ra một tờ giấy, vỗ vào mặt Mục Thịnh. Mục Thịnh đại nổ, giật tờ giấy xuống, thấy trên giấy viết dày đặc chữ. Đây là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thịnh. Giọng điệu của Bùi Vân Ánh thậm chí có thể gọi là lịch sử. Đều đến nước này rồi, không lẽ còn nghĩ có thể che giấu cho qua chuyện. Hắn cười cười, giấy hỏa ly đã viết sẵn cho ngươi rồi, ngươi chép lại một bản là được. Giấy hỏa ly, Mục Thịnh cúi đầu nhìn tờ giấy trước mặt, như bị đờ, ớ, em mở đau, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thì ra ngươi là vì cái này, ngày trung thu đó, người của Bùi Vân Ánh đã mang Mạnh Tích Nhan đi. Mục Thịnh biết rõ Ma Hải La có vấn đề, vẫn ra lệnh cho Bùi Vân Ánh trả lại Mạnh Tích Nhan. Mạnh Tích Nhan xinh đẹp duyên dáng, huống chi Bùi Vân Ánh công khai mang Mạnh Tích Nhan đi chính là đánh vào mặt Văn Quận Vương hắn. Đối với hắn, bảo vệ Mạnh Tích Nhan chính là bảo vệ chính mình. Sau đó Bùi Vân Ánh thả Mạnh Tích Nhan về phủ, Mục Thịnh đợi mấy ngày, không thấy hắn tiếp tục truy cứu, bắt đầu yên tâm, đồng thời cũng có chút đắc ý. Bùi Vân Ánh rốt cuộc vẫn còn trẻ, không dám đối đầu với phủ quận vương. Vốn tưởng việc này cứ thế là xong, không ngờ người này tâm cơ sâu xa, trước đó thả Mạnh Tích Nhan về, chỉ là để hắn lơ là cảnh giác, nước cờ sau mới là đòn chí mạng đang chờ hắn. Bây giờ không chỉ Mạnh Tích Nhan, ngay cả Nhan Phi trong cung cũng cùng vào ngục. Từ đầu, Bùi Vân Ánh chưa từng có ý tha cho Mạnh Tích Nhan, hắn muốn đối phó Mạnh Tích Nhan. Cũng muốn để Bùi Vân Thục rời khỏi phủ quận vương. Từ đầu, hắn đã nhắm đến việc một mũi tên trúng hai đích. Kinh hãi nhận ra mình mắc kế, Mục Thịnh tức giận đến cực điểm, hắn tức giận đến cười ngược lại, trừng mắt nhìn người trước mặt cười lạnh. Đừng mơ, đừng nói giấy hỏa ly, ngay cả hưu thư ta cũng không cho nàng ta. Giọng điệu hắn mang theo ý chơi đùa ác ý, ta lại muốn nàng ta héo mòn trong phủ quận vương của ta, C, H, E. T cũng phải làm ma của phủ quận vương. Xoẹt một tia hàn quang lóe lên, lưỡi đao lạnh lẽo mang theo hàn ý ép đến cổ họng hắn, sát ý lạnh lẽo từ cổ họng dần dần lan ra. Ngươi, ngươi điên rồi, Mục Thịnh cứng đờ người, không dám cử động, tay Bùi Vân Ánh cầm đê, a, o rất vững, trên mặt đang cười, nhưng ánh mắt lại mang vẻ lạnh lẽo thấu xương. Hắn mở miệng nói, quận vương oai phong thật đấy, không biết năm ngoái. Khi quận vương chiếm đoạt tiền lương công trình thủy lợi ở Ẩn Thành, ngài có oai phong như vậy không? Câu nói vừa dứt, sắc mặt Mục Thịnh liền thay đổi, buột miệng. Ngươi làm sao biết được? Ta đương nhiên biết, Bùi Vân Ánh mỉm cười nhạt nhẽo. Ta vốn rất quan tâm đến quận vương, Mục Thịnh trong lòng run rẩy, chuyện này ngoài người trong cuộc ra không ai biết cả, không rõ Bùi Vân Anh lấy được tin tức từ đâu, biết được bao nhiêu, có bao nhiêu bằng chứng. Bùi Vân Anh đã nắm được tử huyệt của mình, chỉ là một chỉ huy sứ điện tiền ti thôi, sao hắn có thể làm được đến mức này? Ngươi làm vậy, không sợ ta nói với cha ngươi sao? Mục Thịnh vẫn không chịu thua, cố gắng lấy chiêu Ninh Công ra để áp người trước mặt. Hôn nhân giữa hai dòng tộc, từ trước đến nay chưa bao giờ là chuyện của cá nhân, tông tộc, quan hệ hai nhà, cần phải cân nhắc rất nhiều việc. Ý nguyện của Bùi Vân Thục trước lợi ích của cả họ Bùi, chỉ là một mắt xích nhỏ nhặt nhất. Bùi Vân Ánh nhìn hắn, như thể vừa nghe thấy điều gì đó buồn cười, ngạc nhiên mở miệng. Quận Vương, chẳng lẽ ngài không hiểu chiêu Ninh Công? Nếu ông ấy biết những chuyện này, chỉ càng đoạn tuyệt với ngài nhanh hơn thôi. Hắn lại nghĩ nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có lẽ nếu ngài khích bác giỏi, không chừng còn được thấy cảnh cha con chúng ta tàn sát lẫn nhau. Trong đôi mắt tuấn tú của chàng trai trẻ, không giấu được vẻ lạnh nhạt và ngang ngạnh. Mục Thịnh trong lòng hoảng sợ, hắn ta hoàn toàn không có gì để sợ hãi cả. Bùi Vân Ánh thu tay lại, cẩn thận đưa con đê, a, o bạc vào vỏ, nhìn hắn với nụ cười nửa miệng. Giấy hỏa ly và đơn tố cáo, quận vương chọn một đi. Cách chương.